Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 411, lý tưởng nhà trẻ âm nhạc khóa. Tối hôm qua rơi xuống hạt sương trên đồng cỏ đào một cái rất lớn hố. Tại bờ hố, để đó một cái hộp gỗ. Trong hộp nằm qua đời tiểu hắc, bộ lông của nó còn tràn ngập rực rỡ. Lông xù lỗ tai dài dán tại trên thân, dì vì các tiểu bằng hữu thích nhất bộ dáng. Bất quá, cùng dĩ vãng khác biệt chính là, tiểu hắc cũng không còn cách nào dựng thẳng lên nó cái lỗ tai lớn. Cũng vô pháp nhạy bén ngẩng lên nó cái đầu nhỏ, càng không thể dùng linh động mắt to dò xét thăm hỏi nó tiểu bằng hữu. Hiện tại, nó chỉ có thể lẳng lặng nằm tại cái hộp nhỏ bên trong. Bình thản giống một đầu tiểu bảo bảo. Trên thực tế, nó liền là một đầu con thỏ bảo bảo. Nó thỏ sinh rất ngắn rất ngắn. Con thỏ có thể sống 8 đến 12 năm. Mà nó, không được 3 tháng. Tiểu hắc nằm tại mọi người trước mắt. Ngày bình thường đáng yêu hoạt bát bé thỏ con giờ phút này không nhúc nhích. Mọi người đều muốn lại nhìn một chút nó. Thế là gia trưởng cùng tiểu lão sư bọn họ mang theo tiểu bằng hữu trật tự giành mạch bánh xe đất. Di chuyển qua nó bên người. Nhìn một chút lại nhìn một cái. Mãi đến rốt cuộc không nhìn thấy. Thỏ con kít, lý tưởng nắm đậu đậu cùng sư sư đi qua. Đậu đậu thương tâm nói thầm một tiếng. Sư sư thì đem nàng âu yếm ngón cái khỉ đặt ở hộp gỗ bên trong. Xít sao sát bên ngủ thiếp đi tiểu hắc. Chúc nó là một cái thật dài mộng đẹp. Lý tưởng sờ lên sư sư cái đầu nhỏ. Hắn nhìn ra sư sư kỳ thật rất không nỡ ngón cái khỉ. Cái này khỉ nhỏ bồi nàng 3 năm. Là nàng tốt nhất tiểu đồng bọn. Bây giờ nhịn đau đưa tiễn. Tương lai sẽ không còn được gặp lại. Dù cho lại mua một đầu giống nhau kiểu dáng. Ký thác tình cảm cũng sẽ không giống nhau. Tối hôm qua sư sư đưa ra muốn đưa tiểu hắc ngón cái khỉ lúc. Mọi người liền khuyên qua nàng. Nhưng là tiểu muội muội rất kiên định. Đám người vây quanh tiểu hắc dạo qua một vòng. Để tiểu bằng hữu đều nhìn thoáng qua bé thỏ con. Hiện tại, viên trưởng A-di đem chứa tiểu hắc hộp gỗ bỏ vào hố đất bên trong. Cầm lấy sẻng chậm rãi đem thổ đắp lên trên cái hộp. Có tiểu bằng hữu nhịn không được, lớn tiếng khóc lên, sư sư cũng tại lau nước mắt, đậu đậu thì tại nói thầm chính mình là kiên cường tiểu bảo bảo không thể khóc. Viên trưởng A-di không vì tiếng khóc mà thay đổi, vừa chôn một bên an ủi bọn nhỏ, các ngươi không cần lo lắng tiểu hắc, nó hiện tại cảm giác rất tốt, tại trong đất không có thống khổ, thổ dần dần đắp lên. Tại sắp không nhìn thấy trang tiểu hắc hộp gỗ lúc, đậu đậu vẫy chào nói. Tạm biệt tiểu hắc tương đương tạm biệt A tương đương, mọi người cùng nàng cùng một chỗ hướng tiểu hắc vẫy tay từ biệt. Tạm biệt rồi tiểu hắc tương đương, viên trưởng A-di đem cuối cùng một bồi thổ đắp lên. Cùng bọn nhỏ cùng một chỗ tại thổ phía trên bày một vòng tảng đá. Đới thục linh tiểu bằng hữu khóc lóc tại tảng đá trước cắm lên nàng tự mình làm mảnh gỗ mộ bia. Mặt khác tiểu bằng hữu lần lượt đem mang tới hoa tươi. Cà rốt cùng tiểu lễ vật đặt ở mảnh gỗ trước mộ bia cùng với đống đất bên trên. Rất nhanh, nguyên bản quạnh quẽ trong rừng cây nhiều một chỗ hoa tươi nở rộ địa phương. Hoa tươi phía dưới nằm một đầu siêu đáng yêu bé thỏ con. Sư sư hỏi viên trưởng A-di, tiểu hắc hiện tại là ở trên trời, còn là dưới mặt đất. Viên trưởng A-di trả lời nói, nó vừa mới dưới đất, bất quá bây giờ đã tại đi trên trời trên đường. Sư sư thương tâm nói, chúng ta không còn có tiểu hắc. Viên trưởng A-di nói, qua hết hôm nay, chúng ta sẽ lại thu dưỡng một đầu màu đen bé thỏ con. Đến lúc đó các ngươi lại có thể cùng tiểu hắc chơi. Nhưng là nó không phải tiểu hắc. Sư sư cao mày mang theo nhàn nhạt yêu thương. Ngươi nói đúng, tiểu hắc đã chết, chúng ta sẽ không gặp lại nó. mới thỏ con kít luân ra cũng phải cho nó đặt tên kêu Tiểu Hắc. Ta thích Tiểu Hắc, Đậu Đậu trong thanh âm có chút vui vẻ, mang theo hy vọng mới. Một chàng đơn giản chất phác, nhưng là nghiêm túc tang lễ cử hành xong, mọi người cuối cùng cùng Tiểu Hắc vẫy tay từ biệt, rời đi rừng cây nhỏ. Các tiểu bằng hữu trở lại phòng học bên trong, cùng đi tới các gia trưởng lần lượt rời đi. Lý Tưởng lưu lại, hôm nay là hắn cho các tiểu bằng hữu bên trên âm nhạc khóa thời gian. Viên trưởng đem Lý Tưởng dẫn tới một gian phòng học lớn. Hôm nay âm nhạc khóa ngay ở chỗ này cử hành. Lý Tưởng đi đến bục giảng, nhìn thấy đen nghịt tiểu bằng hữu, còn có rất nhiều lão sư cũng tới. Viên trưởng hướng mọi người giới thiệu Lý Tưởng, nói trước mắt vị đại ca ca này ghê gớm, là rất lợi hại hát nhà. Ân, không đúng, là ca sĩ, ca sĩ. Nàng rất cho Lý Tưởng mặt mũi, ba lạp một trận giới thiệu, đem hắn khen trên trời dưới đất độc nhất vô nhị, nhưng là không dùng được a. Dưới đài tiểu bằng hữu từng cái mơ hồ, líu xíu châu đầu ghé tai, nghe không hiểu, ngược lại là phòng học bên trong tiểu lão sư bọn họ rất hưng phấn, đang vỗ tay, còn cổ động các tiểu bằng hữu vỗ tay. Nhưng là tiểu bằng hữu thật không thế nào nể tình, hoặc là ngẩn người, hoặc là phối hợp nói chuyện phiếm. Viên trưởng có chút xấu hổ, nhìn một chút Lý Tưởng, nói, Lý Tưởng ngươi nhìn, ta đến từ ta giới thiệu đi. Lý Tưởng cười nói, hắn thật không thể nhận cầu các tiểu bằng hữu quá nhiều. Nếu không trực tiếp bắt đầu đi tương đương, viên trưởng nói. Nàng cảm thấy Lý Tưởng tự giới thiệu cũng vô dụng. Tiểu hài tử chính là như vậy, làm không có hứng thú lúc người nói ba hoa trích chòe đều vô dụng. Vì lẽ đó nhất định phải nói bọn trẻ cảm thấy hứng thú lời nói, mà không phải các đại nhân bộ kia. Ta là tiểu nhị ban Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu cùng Lý Sư Sư tiểu bằng hữu ca ca. Làm Lý Tưởng tự giới thiệu nói hắn là Lý Đậu Đậu cùng Lý Sư Sư ca ca lúc, phòng học bên trong oanh động tương đương tắt một đám con vịt nhỏ đồng dạng. Nháy mắt líu díu, châu đầu ghé tai, nhất là Đậu Đậu cùng Sư Sư bên người tiểu bằng hữu. Nhộn nhịp hỏi thăm các nàng. Lý Tưởng mặc dù không ít đến nhà trẻ, mới vừa rồi còn tay nắm Đậu Đậu Sư Sư tham gia tiểu hắc tang lễ. Nhưng là tiểu hài tử nha, đều ngốc, sửng sốt, có thật nhiều người không nhận ra được. Mãi đến Lý Tưởng tự xưng là song bào thai ca ca mới cảm thấy hứng thú. Lý Tưởng thấy mình một câu hấp dẫn các tiểu bằng hữu hứng thú. Nội tâm có thất lạc, có kiêu ngạo. Thất lạc là bởi vì hắn ở bên ngoài tên tuổi không dùng được. Ở đây, Hồng Anh trong vườn trẻ, hắn thật coi là cái bóng. Là đầu long cũng phải cuộn lại, không thể không mượn nhờ Đậu Đậu cùng Sư Sư tên tuổi. Chỉ có dạng này mới có thể để cho tiểu bằng hữu nhìn thẳng vào. Chí ít không tại hắn âm nhạc trên lớp đào ngũ, đi ngủ, nói chuyện phiếm nói chuyện, ăn đồ ăn, đi WC, kiêu ngạo chính là hắn nói chuyện Lý Đậu Đậu Lý Sư Sư. Toàn thể tiểu bằng hữu oanh động. Xem ra song bào thai hai tỷ muội ở đây thanh danh vang rồi. Không thua gì hắn tại nhà trẻ bên ngoài tên tuổi. Bất quá, làm Lý Tưởng bại lộ chính mình thân phận về sau, nghênh đón hắn không hoàn toàn là hoan nghênh, cũng có chỉ trích, ví dụ như liền có tiểu bằng hữu chỉ trích hắn không mời bọn hắn đi Đậu Đậu Sư Sư trong nhà làm khách. Tốt, thật sự là mang thù tiểu bằng hữu a. Còn nhớ sự kiện kia đâu? Đậu Đậu Sư Sư ngày đầu tiên dẫn tới hai cái bé thỏ con về nhà qua đêm. Làm sau khi tan học ôm đi lúc, khóc một mảnh tiểu hài tử. Lý Tưởng căn cứ không thể để cho song bào thai trở thành nhà trẻ công địch nguyên tắc. Mời Hứa Kha chờ tiểu bằng hữu đi tiểu Lý nhà làm khách. Nhưng là dù sao có thể mời chính là số ít. Tuyệt đại bộ phận tiểu bằng hữu không có cách nào mời. Sau đó, hắn liền bị mọi người nhớ kỹ. Trên thế giới làm sao lại có như thế hỏng ca ca đâu. Lý Tưởng nhìn xem Líu Díu nói cái gì đều có tiểu bằng hữu. Đầu bắt đầu bành trướng, biến lớn, trong lỗ tai oanh minh rung động, yêu cầu mọi người im lặng, không ai nghe, quá không nể mặt mũi á. Hắn thấy Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu có thể là hưng phấn quá độ. Tại chỗ ngồi bên trên nhảy nhảy nhót nhót, quyết định giết nhà mình gà con cảnh nhiều như vậy hầu tử. Lập tức dùng tử vong chi nhãn nhìn chằm chằm. Cái này tiểu bằng hữu vậy mà có thể làm được không nhìn? Thật sự là lợi hại a. Viên trưởng có thể đủ cảm đồng thân thụ Lý Tưởng xấu hổ. Bắt đầu tự mình duy trì phòng học trật tự, đồng thời an bài phòng học bên trong các lão sư cùng một chỗ động. Thủ hộ Hồng Anh nhà trẻ thanh danh. Dạng này, Lý Tưởng mới lấy bắt đầu chính mình âm nhạc khóa. Nhà trẻ âm nhạc khóa lấy niềm vui thú là chủ yếu. Nói không được cái gì lý luận tri thức, ta hôm nay chuẩn bị cho các ngươi một bài dễ nghe ca. Các ngươi muốn nghe hay không a? Ngoặc kép, không ai trả lời. Tốt xấu hổ, muốn nghe tương đương siêu cấp muốn nghe. Đây là Nhan Tiểu Văn thanh âm. Ai, Tiểu Văn lão sư ta cảm tạ ngươi a, nhưng là giống như lúng túng hơn. Ôi ôi ôi, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, ngươi có muốn hay không nghe ta dạy ca khúc mới? Lý Tưởng trực tiếp điểm tên. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu đang cùng sư sư cùng với bên người những người bạn nhỏ khác châu đầu ghé tai, liền thân ca ca khóa cũng dám không nghe. Muốn nghe, Lý Đậu Đậu cũng không phải hoàn toàn không nể mặt mũi. Ví dụ như lập tức làm điểm đến nàng danh tự lúc, nàng không có đem chính mình thân ca bán đến cùng. Muốn nghe, phòng học bên trong vang lên thưa thớt thanh âm. Ôi ôi ôi, Lý Tưởng không thể không lại một lần nữa đem âm nhạc khóa yêu cầu điều thấp. Lại không so đo các tiểu bằng hữu tính tích cực, trực tiếp ngồi tại trước dương cầm bắt đầu dạy tiểu bằng hữu hát. Hắn hôm nay mang tới ca khúc mới kêu Côn Trùng Bay. Đen nhánh bầu trời buông xuống sáng sáng đầy sao đi theo côn trùng bay côn. Trùng bay ngươi tại tưởng niệm ai trên trời ngôi sao rơi lệ trên đất hoa hồng khô. Héo gió lạnh thổi chỉ cần có ngươi bồi côn trùng bay. Bông hoa ngủ một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.